Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, ra muối. Hoàng Thừa Ngạn cầm ly thủy tinh nói ra, cái này đại khái là cách thủy tinh a. Sau đó cầm kia cái gương hỏi, cái này, đây là vật gì? Chẳng lẽ là thủy tinh kính? Lã Bố ha ha cười nói, sai, đây là ly thủy tinh, đây là thủy tinh kính. Hoàng Thừa Ngạn tò mò hỏi, đây chính là ngươi muốn chế tác thủy tinh, chi phí nhất định rất cao, nhất định rất khó chế tác a. Lã Bố không khỏi cười ha ha nói, mặc dù chế tác thượng có một ít độ khó, kỳ thật chi phí rất thấp, khả năng ngươi căn bản là nghĩ không ra. Chế tác thủy tinh nguyên vật liệu, chỉ bất quá chỉ là cát sông mà thôi. Hoàng Thừa Ngạn khó có thể tin nói ra, cái này sao có thể? Dùng cát sông làm sao có thể chế tạo ra tốt như vậy cái chén đến đâu? Nếu quả thật muốn như vậy, kia thật có thể nói là sửa đá thành vàng. Đúng, Phụng Tiên, trong tay ngươi ly thủy tinh còn có tấm gương, đều là chính ngươi chế ra sao? Ly thủy tinh cùng tấm gương, cái này dĩ nhiên không phải, là ta theo hiện đại cầm về, vốn Lã Bố mục đích đúng là muốn làm cái hàng mẫu mà thôi. Đi vào về sau nghĩ đưa cho điêu thuyền, sau đó nghĩ, còn có một cái Trương Ninh đâu, nếu là đưa cho điêu thuyền không đưa cho Trương Ninh, không khỏi nặng bên này nhẹ bên kia. Bởi vậy, Lã Bố ai cũng không có đưa. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, không phải, hai thứ đồ này, là ta lúc đầu tại Trương Giác trong phòng tìm tới. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi nghi hoặc mà hỏi, tham, liền xem như dạng này, thế nhưng là, chế tác thủy tinh công nghệ, ta làm sao không có ở ngươi cho ta kia trong quyển sách tìm tới đâu. Lã Bố cười hắc hắc nói ra, lúc ấy ta quên nhớ kỹ. Hiện tại mới vừa nghĩ ra, nghe Lã Bố, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi nhếch miệng. Đối Lã Bố, Hoàng Thừa Ngạn hiện tại đã không quá tin tưởng. Nếu như ly thủy tinh cùng tấm gương là tại Trương Giác đến gian phòng bên trong tìm đến. Thái Bình trong thiên thư lại có ghi chép thủy tinh phương pháp luyện chế. Kia lúc trước Trương Giác vì cái gì không đem ly thủy tinh cùng tấm gương chế tác được. Nếu như lúc trước Trương Giác đem hai thứ đồ này chế ra lời nói, có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Cái này ly thủy tinh cùng tấm gương giá cả, đoán chừng đồng đẳng với hoàng kim đi. Nếu như lúc trước Trương Giác dùng hai thứ đồ này đến kiếm tiền, dùng luyện thép pháp đến giá luyện binh khí, lúc trước loạn khăn vàng làm sao có thể nhanh như vậy liền bị trấn áp xuống dưới đâu. Trong này khẳng định có cái gì không muốn người biết đến bí mật. Bất quá đã Lã Bố không nói, Hoàng Thừa Ngạn cũng lười bóc trần. Đối Hoàng Thừa Ngạn tới nói, có mới sáng tạo phát minh như vậy đủ rồi. Mà tại Lã Bố giảng dài, còn có Hoàng Thừa Ngạn tự mình nhìn qua thủy tinh vật thật về sau, đã thành phần đưa tới Hoàng Thừa Ngạn lòng hiếu kỳ. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi hướng về phía Lã Bố muốn lên chế tác thủy tinh công nghệ. Lã Bố cười hắc hắc, đem chế tác thủy tinh công nghệ yêu cầu toàn bộ đều giao cho Hoàng Thừa Ngạn. Đồng thời phái ra binh sĩ đến cho Hoàng Thừa Ngạn hỗ trợ. Chế tác thủy tinh cái này một khối, tạm thời giao cho Hoàng Thừa Ngạn tới làm là được rồi. Nung xi măng cái này một khối, Lã Bố để Tuần Úc đề cử một người tới phụ trách. Bất quá chế tác quá trình bên trong, khẳng định còn cần Lã Bố đến chỉ điểm. Đơn giản nhất làm lại chính là chế tác bàn ghế. Cái này tại Lã Bố xem ra, cũng là rất không kiếm tiền một cái mua bán. Bởi vì cuối thời Đông Hán, bàn ghế mặc dù cũng không lưu hành, nhưng là cái này quá đơn giản, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Những cái kia thợ mộc đoán chừng coi trọng vài lần liền có thể chế tạo ra tới. Đương nhiên, Lã Bố chỗ nghĩ biện pháp chính là tại Bôi Sơn thượng gặp cao thấp, Lã Bố có thể điều phối ra rất nhiều nhan sắc sơn ra. Đồng thời còn có thể nhường một chút sơn phản sáng. Điểm này, chỉ cần đem phối phương khống chế tốt, lão bố tin tưởng 3, 5 năm thậm chí 10 năm trong vòng 8 năm. Không ai có thể phòng chế ra, mà 10 năm 8 năm về sau, coi như phối phương tiết lộ ra ngoài về sau, cũng không có quá lớn đến quan hệ. Đến lúc đó, lão bố đoán chừng đã sớm không cần dùng cái này đến kiếm tiền. 3 ngày sau đó, phơi muối trận đến nhóm đầu tiên muối rốt cục phơi ra. Cùng lúc đó, Chân Giật cũng theo Lạc Dương chạy về, nhìn thấy Chân Giật trên mặt không ức chế được ý cười. Lã bố liền biết, trang giấy tiêu thụ thứ nhất pháo đánh không sai. Lã bố mỉm cười hỏi, Chân huynh, trang giấy tiêu thụ tình huống như thế nào a? Chân Giật ha ha cười nói, Phụng Tiên a, ngươi là không biết. Lần này trang giấy tại Lạc Dương bán phát hỏa, quả thực chính là phong thưởng a. Ta dẫn đi đến 3 xe giấy, căn bản cũng không đủ bán. Đây vẫn chỉ là Lạc Dương một chỗ, nếu là tại cả nước tiêu thụ ra đâu. Đúng, người bên này nhưng phải gia tốc sản xuất mới được. Nếu không đến lời nói, sản lượng căn bản là cung ứng không được a. Lã bố mỉm cười nói ra, Chân huynh cứ việc yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể ăn dưới, sản lượng thượng tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ thật trang giấy tiêu thụ, lão bố cảm thấy sản lượng hẳn là sẽ không đặc biệt, không hợp thói thường mới đúng. Cứ việc trang giấy chất lượng phi thường tốt, nhưng là giá cả ở đâu bày biện đâu. Đặt ở trong thành Lạc Dương có thể bán chạy, phóng tới cái khác trong thành nhỏ liền chưa hẳn có thể bán như thế phát hỏa. Dù sao Lạc Dương là Đông Hán thủ đô, nhà giàu sang chỗ nào cũng có. Cái khác thành nhỏ, làm sao có thể cùng thành Lạc Dương so? Lã bố đối Chân Giật nói ra. Chân huynh, đúng dịp, phơi muối trận nhóm đầu tiên muối phơi ra. Không bằng chúng ta đi nhìn một cái. Chân Giật liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, tốt, kia thật là thật trùng hợp. Đi. Nhìn xem phơi ra muối đến cùng như thế nào. Nói xong, tại lã bố dẫn đầu dưới, hai người ngồi xe chạy về phơi muối trận. Rất nhanh tới phơi muối trận, làm Chân Giật nhìn thấy xếp đống tại bồng bày lên một đống lớn tuyết trắng muối mịn gặp thời đợi. Không khỏi bị sợ ngây người. Cái này, một lần có thể phơi ra nhiều như vậy muối đến a? Trước đó, Đông Hán sử dụng vẫn là nấu muối Pháp, chu kỳ so phơi muối Pháp ngắn, nhưng là sản lượng muốn so phơi muối Pháp thấp hơn nhiều. Cần có nhân công cũng muốn xa xa cao hơn phơi muối Pháp. Trước mắt cái này một đống lớn, cái này cần có bao nhiêu muối mịn a? Nếu như có thể bán đi, có thể bán ra nhiều ít đồng tiền lớn đến a? Chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người vô cùng hưng phấn a. Đúng, cái này muối chỉ là nhỏ, còn không biết hương vị như thế nào. Chân Giật duỗi ra ngón tay, chấm một điểm muối mịn phóng tới miệng bên trong thưởng thức một chút. Phát hiện bên trong hơi có một chút đắng chát hương vị. So lão bố lần thứ nhất lấy ra muối mịn phải kém một chút. Nhưng là so hiện ở trên thị trường lưu hành muối thô hương vị. Tốt hơn rất rất nhiều, cái này như vậy đủ rồi. Liền cái này cảm giác, tuyệt đối có thể bán ra cái giá tốt đến a. Cao hứng rất nhiều, Chân Giật chợt nhớ tới giá cả đến, không khỏi cẩn thận mà hỏi thăm. Phụng Tiên a, không biết cái này muối mịn giá cả bao nhiêu a? Nếu là quá đắt, Chân Giật cũng không có quá nhiều lợi nhuận. Lã bố hơi cười lấy nói ra. Chân huynh, cái này muối mịn ta cho ngươi một khi 500 tiền đến giá cả. Ngươi xem coi thế nào. Nghe được lão bố cho ra giá cả, Chân Giật không khỏi mừng lớn nói. Phụng Tiên, rộng thoáng, đầy nghĩa khí, không thể không nói. Lão bố cho ra cái giá tiền này, so Chân Giật dự bên trong muốn thấp hơn không ít. Phải biết, bên ngoài bây giờ bán ra muối thô đến giá cả, không sai biệt lắm cũng là cái giá tiền này. Hiện tại Chân Giật hướng ra phía ngoài bán ra, chỉ ít có gấp đôi phần lãi gộp. Phải biết, muối thế nhưng là tiêu hao phẩm. Đồng thời đây là lũng đoạn sinh ý. Gấp đôi phần lãi gộp. đủ để cho Chân gia trở thành cả cái đại Hán triều đến nhà giàu nhất. Bất quá lão bố tiếp xuống lại là nói ra: Chân huynh a, bất quá cái này muối độc nhất vô nhị quyền đại lý, ta cho ngươi tối đa là 5 năm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.